One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 397, Zoro trở về. Grand Bay, Grand Dinner. Cái nào đó nam nhân đẩy ra cái này một tòa sòng bạc đại môn. Sau đó hắn lâm vào trong kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Nam nhân có một đầu ngắn ngủi mái tóc màu xanh lục. Bên hông vác lấy ba thanh rèn đao. Không coi ai ra gì đi tới cái này một tòa trong sòng bạc. Kinh ngạc tả hữu dò xét. Vì cái gì một cái khí tức quen thuộc đều không cảm giác được. Không thể nào. Trên trán của hắn có mồ hôi lạnh nằm xuống. Chẳng lẽ nói gia tộc bị công phá. Ngay cả đại bản doanh đều ném đi. Loại chuyện này căn bản không chút suy nghĩ qua. Lúc này một tên chia bài tiến lên đón. Quan sát tỉ mỉ hai mắt cái này nam nhân về sau. Chia bài ánh mắt lộ ra khiếp sợ thần thái. Ngài là Zoro đại nhân sao? Người biết ta, nam nhân, kết thúc tại Golden Lion nơi đó cầu học hành trình về sau. Trở về Alabasta, Zoro nhíu lông mày. Có chút hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, ngài thế nhưng là gia tộc trọng yếu cán bộ thứ nhất a. Chia bài kích động nói. Ngài là muốn tìm giáo phụ còn có ba tô đại nhân bọn hắn sao? Gia tộc đại bản doanh đã chuyển tới ngoài thành trong trang viên đi. Ngài đi lộn chỗ. À, Zoro hiểu rõ gật đầu. Sau đó hỏi, ở phương hướng nào? Ta tự mình đi. Hoàn toàn không biết nam nhân ở trước mắt làm ra như thế nào gian nan hứa hẹn. Chia bài hưng phấn cho hắn chỉ rõ phương hướng. Đây chính là gia tộc đại cán bộ a. Bình thường hoàn toàn không phải hắn loại này đẳng cấp người. Có thể tiếp xúc đến tồn tại. Cảm ơn. Zoro cảm tạ vỗ vỗ chia bài bả vai. Sau đó nhanh chân đi ra Rendiner. Tràn đầy tự tin hướng phía một cái hướng khác mà đi. Ước chừng một giờ sau. Vô biên vô tận trong sa mạc. Cát vàng tại mặt trời chiếu rọi xuống tản ra vàng óng màu sắc. Gặp được bóng người trong sa mạc chật vật bôn ba. Zoro xoa xoa mồ hôi trên trán, lớn tiếng oán trách, thật sự là, giáo phụ đến cùng đem trang viên xây ở nơi bao xa a? Sẽ không cảm thấy có chút không tiện sao? Đáng giận, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân trong nháy mắt phát lực, thân thể giống như là báo săn đồng dạng bắn ra, cũng chớ xem thường ta trong khoảng thời gian này rèn luyện. Tốc độ của hắn rất nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh. Tại xốp hạt cát bên trên thổi qua, tại hắn phải từ từ xâm nhập trong sa mạc thời điểm. Trên bầu trời một đạo điện quang đột nhiên lấp lóe. Ân, đang tại hướng phía trước tập trì Zoro đột nhiên nhíu mày. Sau đó thân thể sau này nhảy vọt kéo dài khoảng cách. Đồng thời tay đã đặt tại bên hông Wado Ichimonji trên chuôi kiếm. Trên bầu trời, lôi đình đột nhiên rơi xuống đất, không ngừng nhảy vọt điện quang bên trong. Ino thân thể đột nhiên ngưng tụ thành hình. Là ngươi. Nhìn thấy ra hỏa này, Zoro căng cứng thân thể lập tức nới lỏng. Tay cầm chuôi kiếm cũng buông ra. Giáo phụ để ngươi tới đón ta không? Hắn tự tin nói. Không cần đến phiền toái như vậy. Không phải cũng nhanh tới rồi sao? Mặc dù không có chung đụng mấy ngày, là Ino Zoro vẫn là nhận biết. Tại hắn rời đi Alabasta trước đó, giáo phụ liền đã đem hắn mang tới. Hắc, Ino hai tay vòng ngực cười lạnh. Đích thật là Raihat để cho ta tới nghênh đón ngươi. Nếu như ngươi cũng không quay đầu lời nói. Một hồi sẽ qua mà liền có thể nhìn thấy biển. Zoro trong nháy mắt sửng sốt một chút. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt cả khuôn mặt đều cứng đờ. Hắn ho khan một tiếng. Xem ra ta là quá lâu không có trở về. Có chút chưa quen thuộc quốc gia này. À, Ino cười lạnh một tiếng. Đi thôi, Raihat đang chờ ngươi. Zoro phảng phất vô sự quay người. Lại lần nữa bắt đầu lao vùn vụt. Ngươi lại muốn đi cái nào? Lấy một lần không muốn đi nhảy xuống biển. Muốn đi nhìn Sandy sông sao? Khụ khụ, rất nhanh. Grand Bay, Ulysses trang viên. Raihat trong văn phòng. Raihat cười nhẹ nhìn xem ngồi tại đối diện trên ghế salon Zoro. Một thân xanh lá kimono, đạp guốc gỗ, quần áo ngực vỡ ra lộ ra tráng kiện lồng ngực. trên phần bụng mang theo hắn quá khứ một mực mặc bụng quyền. Đã lâu không gặp giáo phụ. Zoro cười chào hỏi. Reinhardt gật gật đầu. Thoạt nhìn cái này thời gian hơn một năm không có uổng phí. Lúc này Zoro khí tức mạnh. So với tiễn hắn đi Golden Lion nơi đó thời điểm mạnh đâu chỉ mấy lần. Chỉ sợ so với nguyên tắc bên trong 2 năm sau thợ săn hải tặc cũng không kém cỏi. Không hề nghi ngờ, đã thực sự có được Shichibukai đẳng cấp chiến lực. Hắc, nói lên tu hành, Zoro khóe miệng vỡ ra một cái nụ cười tự tin. Tay nắm chặt để ở một bên hợp đạo Ichimonji. Lão đầu tử mặc dù tính tình không tốt, nhưng là hoàn toàn chính xác tại kiếm thuật bên trên giúp ta rất nhiều. Rất tốt, Reinhardt nhẹ nhàng vỗ tay. Đúng, giáo phụ. Zoro liếm môi một cái, có chút mong đợi nói. Trước khi đi lão đầu tử nói, ngươi để hắn chuyển cáo ta, ngươi chuẩn bị cho ta 2 thanh đao. Reinhardt rủ xuống ánh mắt, nhìn một chút hắn đặt ở bên cạnh mình 3 thanh kiếm. Làm sao? Sandai Kitetsu cùng Yubashiri đã không thỏa mãn được ngươi sao? Zoro nghiêm mặt nói. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ giáo phụ ngươi chuẩn bị cho ta như thế nào lễ vật. Reinhardt cười cười. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Hẳn là sẽ không để ngươi thất vọng chính là. Rất nhanh, văn phòng đại môn bị vô hình niệm lực mở ra. 2 cái thật dài hộp bay tiến đến. Một tả một hữu đặt ở Zoro trước mặt trên bàn trà. Zoro biểu lộ lập tức nghiêm túc. Liền ngay cả eo cũng lập tức đứng thẳng lên. Giáo phụ. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hắn trịnh trọng việc mở ra bên trái cái kia chiếc hộp màu đen. Từ bên trong cầm lên cái kia một thanh trường đao màu tím. Cẩn thận quan sát, Reinhardt nói. 21 Owazamono Great Sword. Danh xưng có thể ngay cả địa ngục đều hủy diệt Meito. Enma, còn có cùng nó nguyên bộ một thanh khác đại khoái đao. Danh xưng liền bầu trời đều có thể chém xuống Meito. Ame no Habakiri, như thế nào? Zoro, còn hài lòng không? Không thể càng hài lòng hơn. Zoro hưng phấn cười, một thanh rút ra trong tay Enma. Tiếp theo một cái chớp mắt, đáng sợ sự tình phát sinh. Hắn phát hiện mình Busosoku Haki trực tiếp mất khống chế. Không ngừng hướng cây đao này bên trong chảy xuôi mà đi. Liền ngay cả cánh tay của hắn đều trở nên khô quắt. Hắn theo bản năng vung đao, vừa đến rộng rãi chảm kích bắn ra, mang theo phong lôi, phảng phất muốn đem hết thảy tất cả đều một phân thành 2 đồng dạng. Reinhardt tiện tay vung lên, vô hình niệm lực trong nháy mắt phun trào, trong khoảnh khắc liền đem đạo này chảm kích chôn vùi vào vô hình. Nếu như Reinhardt không xuất thủ, chỉ sợ trang viên đều sẽ bị trực tiếp cắt ra một đầu lỗ hổng lớn đến. Reinhardt cười nói. Đã nhận ra a, cây đao này sẽ tự tiện hấp thu người sử dụng Haki chuyển hóa làm cường đại chảm kích. Kẻ yếu can, bản là không có cách nắm giữ nó. Hắc, chính hợp ý ta. Zoro nhếch miệng cười to. Cho ta còn trở về. Theo hắn hét to, nguyên bản bị Enma hấp thu Haki cấp tốc bắt đầu chảy trở về. Hắn khô quắt cánh tay cũng đã lần nữa khôi phục sung mãn. Sau đó... Enma không còn có động tĩnh. Xem ra nó lựa chọn ta. Zoro vui vẻ như cái hài tử. Vui vẻ hơn lời nói trở về sau lại nói. Reinhardt hỏi. Cho nên Zoro, Golden Lion tiền bối đến cùng muốn làm gì? Nói lên Golden Lion, Zoro hưng phấn trên mặt lập tức trở nên thần sắc ngưng trọng lên. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.